Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc đặt trên bàn, tin nhắn điện thoại của Tần Chí Thành cũng hiện lên tuyền. Tối nay em có việc, anh về nhà trước đi Tần Chí Thành. Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn này suốt mười mấy giây, không có phản ứng. Sau đó, trong ánh mắt nghi ngờ của Hướng Thần, bình thản trả lời. Bên Diệp Tuyền chỉ nhận được một chữ, Tần Diêm Vương, nhận, như đang làm việc công. Nhưng bình thường làm việc công, hai người cũng chưa từng có câu trả lời chính thức như vậy. Tuy nhiên Diệp Tuyền cũng không mấy để ý, cất điện thoại vào túi, bận rộn công việc của mình. Sắp tan làm thì công ty đột nhiên thông báo tổ chức một buổi tiệc tối. Cô nhận được tin nhắn, vội vàng đeo thẻ công tác lên lầu. Ngoài cửa phòng họp, vừa hay gặp Lư Chính, đối phương cầm chiếc máy tính xách tay cô để quên. Giám đốc Diệp, máy tính của chị. Cảm ơn nhiều. Diệp Tuyền lịch sự nhận lấy, vào trong phòng họp, Lư Chính đi theo cô vào trong khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ. Ngay cả Hướng Thần đang đứng bên cạnh xếp Tần cũng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn cô, mí mắt giật giật. Còn Tần Chí Thành thì không có phản ứng gì, như thể không chú ý đến họ. Cuộc họp chính thức bắt đầu, Lư Chính là thực tập sinh, cùng mấy thực tập sinh khác ngồi ở vòng ngoài, ghi chép. Một nữ thực tập sinh nhỏ giọng hỏi, Lư Chính, cậu và giám đốc Diệp có quan hệ gì vậy? Lư Chính hơi khựng lại, vẻ mặt thoáng trầm xuống, im lặng vài giây rồi mới nói. Giám đốc Diệp rất quan tâm tới tôi. Cuộc họp diễn ra bình thường, cho đến khi kết thúc. Diệp Tuyền sắp xếp tài liệu, khẽ nói với Tần Chí Thành bên cạnh. Hôm nay có chút việc, xếp Tần lát nữa cứ về trước nhé. Tần Chí Thành lạnh nhạt nhìn cô. Đúng lúc Diệp Tuyền tưởng anh định nói gì đó, anh lại không chút cảm xúc nói. Lúc nãy em đã nói rồi. Ồ, Diệp Tuyền đáp lại. Cô nhìn Tần Chí Thành mặt không cảm xúc đi ra ngoài, trong lòng thắc mắc. Lúc nãy chẳng lẽ anh không nhìn thấy sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy Lư Chính mang máy tính xách tay cho cô sao? Hay là Hướng Thần không nói cho anh biết, tối nay cô đi xem phim với Lư Chính? Sao anh lại bình thản như vậy? Diệp Tuyền có chút bất đắc dĩ, thu lại ánh mắt, ôm máy tính xách tay đi theo. Lư Chính vừa hay lúc này đi đến bên cạnh cô, giám đốc Diệp, nửa tiếng nữa gặp ở ngoài công ty. Diệp Tuyền ngẩng đầu, bóng lưng của một người nào đó vẫn không động đậy. Cậu ta đã hẹn em như vậy rồi, anh vẫn không có chút phản ứng nào sao? Cuối cùng, Tần Chí Thành vào thang máy, quay đầu lại. Ánh mắt anh dừng lại trên người Lư Chính 2 giây, sâu thẳm đến mức khiến Lư Chính không hiểu sao lại lạnh sống lưng. 3 giây sau, Tần Chí Thành lạnh nhạt hỏi. Không vào à? Diệp Tuyền lắc đầu, Lư Chính bước nhỏ vào thang máy, vẫy tay chào tạm biệt Diệp Tuyền. Nửa tiếng sau, Diệp Tuyền quả thật xuất hiện ở ngoài công ty. Lư Chính gọi một chiếc xe, vẫy tay, giám đốc Diệp, ở đây. Diệp Tuyền kéo dây túi xách, bước tới lên xe. Không xa, Hướng Thần trong xe thương vụ đã thầm nghiến răng. Chết tiệt, anh không nhịn được mà chửi thề. Chuyện gì thế này, sếp à, anh chọc giận giám đốc Diệp à? Tần Chí Thành không nói gì. Hay là giám đốc Diệp chán rồi, muốn đổi khẩu vị mới. Hướng Thần nghĩ mãi không ra, lại đúng lúc phía sau còn mồi một khúc gỗ, không có chút phản ứng nào thì thôi đi, chỉ lạnh nhạt ra lệnh. Lái đi, đúng là Hoàng thượng không vội Hướng Thần vội. Hướng Thần từ bỏ sự tức giận vô ích, bảo tài xế đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc lái ra ngoài, trong một thoáng, hai chiếc xe cùng đi song song trên một đường thẳng, khoảnh khắc giao nhau, Tần Chí Thành lơ đãng liếc nhìn chiếc xe đối diện, thờ ơ thu lại ánh mắt. Bộ phim Lư Chính mời Diệp Tuyền xem là một bộ phim kinh dị mới ra rạp. Thể loại dân quốc đó, lần trước Diệp Tuyền xem thể loại này là số 88 Kinh Thành, nói thế nào nhỉ, cốt truyện không đủ sâu sắc, khâu sản xuất không đủ tinh xảo, điều duy nhất đáng khen chính là những cảnh hù dọa sát mặt thỉnh thoảng xuất hiện. Không khí được tạo dựng quả thật đủ rùng rợn, trong rạp chiếu phim thường xuyên có tiếng hét kinh hãi. Sau khi một cảnh máu me xuất hiện, vai Lư Chính khẽ rụt lại, vô thức nhắm mắt. Đợi cậu ta ngẩng đầu, đang định quan tâm Diệp Tuyền thì thấy đối phương mặt không cảm xúc cầm bỏng ngô ăn. Rộp rộp, giám đốc Diệp, chị không sợ à? Lư Chính nhỏ giọng hỏi. Diệp Tuyền khẽ lắc đầu, cười nhạt qua loa. Sợ chứ, người bình thường chắc chắn sẽ sợ. Nhưng Diệp Tuyền không phải người bình thường, nhớ lại lúc mới vào Tần Hòa, đối mặt với vị sếp ngày nào cũng nắng mưa thất thường, một dự án sửa đi sửa lại 8 lần bản thảo cuối cùng lại bảo cô bản thảo ban đầu vẫn tốt hơn. Diệp Tuyền thường xuyên có ý định muốn khóc, còn có ý nghĩ điên rồ muốn đâm Tần Chí Thành một nhát. Để kiềm chế cảm xúc này của mình, để bản thân trở nên ổn định hơn, Diệp Tuyền dùng phim kinh dị để rèn luyện khả năng chịu đựng áp lực của mình. Đúng như câu nói sách đọc 100 lần tự hiểu nghĩa, phim kinh dị xem 100 lần, những cảnh hù dọa sát mặt cũng biến thành làm mặt hề. Phim điện ảnh trong nước loanh quanh cũng chỉ có mấy cảnh kinh dị đó, Diệp Tuyền sớm đã xem chán rồi, không có chút cảm giác tim đập nhanh nào mới mẻ cả. Cũng không biết có phải phản ứng của Diệp Tuyền làm Lư Chính hơi thất vọng không, cậu ta im lặng mím môi, nửa sau bộ phim bắt đầu giở trò mới. Mỗi khi cảnh quay chuyển đến một cảnh kinh dị nào đó, Lư Chính bên cạnh hơi thở gấp gáp, mạnh mẽ dựa vào người Diệp Tuyền như thể bị dọa sợ lắm. Dựa một lần, Diệp Tuyền nhìn, lại dựa, vẫn dựa, coi chị đây là xe điện đụng à, còn mẹ nó va chạm nữa. Diệp Tuyền lạnh mặt rời khỏi màn hình chiếu phim, lặng lẽ di chuyển sang một bên, đi ra ngoài từ lối thoát hiểm. Lư Chính hoàn toàn không hay biết, tay từ từ tiến lại gần Diệp Tuyền. Lúc một cảnh phim kinh dị nhất, cả người vai run lên, thân thể mạnh mẽ dựa sang phải. Nhưng bên cạnh không có gì để dựa, cậu ta loạng choạng, đầu ngã xuống đất. Bỏng ngô rơi vãi khắp nơi, Lư Chính ôm eo ngồi dậy mới phát hiện người bên cạnh đã biến mất. Diệp Tuyền hơi đói, ngồi ở quầy đồ ăn vặt ngoài rạp chiếu phim ăn 3 cây xúc xích nướng, Lư Chính xem phim xong đi ra. Giám đốc Diệp, Diệp Tuyền mỉm cười, ra ngoài đi vệ sinh. Không tìm được đường về nên tiện thể ra ngoài luôn. Cô nhân viên lễ tân nhìn thấu mà không nói ra. Lư Chính ngại ngùng gãi đầu. Có phải phim rất chán không? Diệp Tuyền bình tâm mà nói. Cũng được, quả thật cũng được. Chủ yếu là cô không có tâm trạng xem nên cũng không xem được nhiều. Vốn dĩ là mời chị ra ngoài xem phim. Kết quả lại không xem vui vẻ. Lư Chính có chút hối hận. Hay là thế này, chị muốn đi đâu? Em đưa cô đi, coi như em xin lỗi. Diệp Tuyền uống một ngụm cola, tôi cũng không có nơi nào muốn đi cả. Bình thường thì sao, cùng bạn bè ra ngoài thường làm gì? Diệp Tuyền như có điều suy nghĩ, uống rượu, dạo phố. Vậy em đưa chị đến quán bar nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Lư Chính hình như đột nhiên sáng lên. Diệp Tuyền im lặng nhìn cậu ta, vài giây sau, cười cười. Được thôi, một tiếng đồng hồ sau, hai người đến Whistle. Lúc Diệp Tuyền cùng Lư Chính vào trong, anh chàng pha chế rượu chào hỏi cô. Chào chị, Diệp Tuyền thờ ơ, bỏ đi. Tay anh chàng pha chế rượu cứng đờ giữa không trung, chớp mắt. Lư Chính hỏi, giám đốc Diệp, chị thường xuyên đến đây à? Lần đầu tiên. Diệp Tuyền liếc nhìn người pha chế rượu đó. Anh ta chắc nhận nhầm người rồi. Rồi gọi một nhân viên phục vụ, giúp chúng tôi sắp xếp một phòng riêng, cảm ơn. Tông Diêm và Đỗ Tân ở quầy ba cũng đồng thời nhìn thấy họ. Đỗ Tân còn nhíu mày. Chuyện gì vậy con bé chết tiệt này? Hôm nay hỏi nó có uống rượu không lại nói với tôi là bận. Quay đầu lại dẫn một tên mặt trắng đến à? Không phải. Lão Tần có biết không? Tông Diêm một tay kẹp điếu thuốc. Ánh mắt dõi theo bóng lưng Lư Chính. Anh ta gạt tàn thuốc. Thằng nhóc đó có vấn đề. Cách Trương.